Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, phần 202. Dơ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi 12 gia đại nhân đại lượng. Cấp tiểu tao huyệt giải giải ngừa ấn đỡ vương phi nương nương như cành liễu nhi eo nhỏ. Bàn tay to thuần thục mà vén lên nàng phức tạp dày nặng làn váy. Nâng lên nàng thon dài đùi đẹp, đem dưới háng kia căn nhân nàng mà giận chướng bừng bừng phấn chấn cự thạc kiên quyết cường ngạnh. Mà để vào kia đóa mật hoa bốn phía tiểu kiều kiều. Tự tính thanh âm thấp thấp hỏi, vương phi nương nương còn chưa nói thích không thích nô đại cây gậy đâu. Không nói thích, côn thịt lớn tử không vui, nhưng không nghĩ hướng nương nương tiểu tao huyệt bên trong tắc tế. Liền tính nương nương gấp đến độ tao tao thủy lưu cái không ngừng. Lưu trên mặt đất đều chảy một tảng lớn thủy cũng không được đâu. Tiểu tao hóa nương nương biết nên nói cái gì mới có thể đem nó hống đến vui vẻ chút. Nóng bỏng mượt mà nấm đầu liên tục nhẹ đỉnh kia kiều hoạt non nớt sung huyết hoa đế. Kia nhỏ hạch hoa phùng cũng bị gắt gao tễ buộc. Vương phi nương nương thẹn thùng động tình dung nhan giờ phút này chướng đến đỏ bừng. Liền lỗ tai căn tử cũng không khỏi nhiễm một mạt màu đỏ, nàng chỉ cảm thấy trong thân thể một cổ tử. Kỳ dị sóng nhiệt thổi quét mà đến thẳng bước chân tâm. Còn có kia đổ ở hoa khẩu liên tục không thôi đỉnh lộng cọ sát lại luôn là không tiến. Hoa huyệt chỗ sâu trong cũng bị cọ sát ra ma ma tô ngứa. Này đó đều tra tấn nàng dục tiên dục tử, rốt cuộc cố không được vương phi cao quý mặt mũi, có chút lướt qua điểm mấu chốt sự tình, chỉ cần phát sinh quá một lần, lần thứ hai lần thứ ba cũng liền không phải vấn đề. Vương phi trong lòng tuy rằng hận cực kỳ này đoạt nàng trong sạch hạ đẳng tôi tớ, càng muốn trăm phương nghìn kế lộng đi hắn, chính là này nửa tháng tới nàng đêm khuya mộng hồi khoảnh khắc. Độc thủ không khuê là lúc, cũng không khỏi tưởng niệm khởi đêm đó liều chết triền miên vui thích phóng túng. Tưởng niệm khởi kia cực nóng thô to lại lỗ mãng hung mãnh đại cây gậy. Mà nay vừa mới liền bị hoắc tạp dịch kia một phen liếm láp làm cho dâm thủy ứa ra. Thân kiều chân mềm, hiện nay bị kia mơ ước đã lâu nóng bỏng chống hoa khẩu. Nàng không khỏi thuận theo bản tâm kiều kiều rên rỉ. Chân dài chủ động bàn thượng hoắc tạp dịch kiện eo, nàng học đêm đó bộ dáng kêu lên, ngô, ra, nhân ra tiểu tao huyệt thích, ngô, ra đại cây gậy, cầu ra, thọc vào tiểu tao huyệt nhưng hào, tiểu tao huyệt bên trong ngứa thực, ra đại nhân đại lượng, cấp tiểu tao huyệt giải giải ngứa, ta tiểu tao hóa hôm nay thật đúng là thành thật. Ra phải hào hào khen thưởng. Xem ra xác thật là thích ra đại cây gậy. Nói thật cho ngươi biết, ra đại cây gậy cũng ngày ngày đêm đêm tưởng niệm tiểu tao hóa tiểu tao huyệt đâu. Hoắc tạp dịch rất là vừa lòng như vậy, chủ động đón ý nói hùa mỹ nhân. Hắn câu môi cười, nguyên bản còn nghĩ hào hào đậu ngươi. Không vội mà hướng bên trong tác đâu. Hiện tại ngươi này phó nũng nịu cầu xin tao bộ dáng nhi. Xem ra tâm ngứa khó nhịn, vẫn là cho ngươi cái thống khoái đi. Nói xong hoắc tạp dịch phần eo một cái cuồng dã dùng sức. Vật dưới háng liền thật sâu thật dài chen vào kia khẩn hẹp, ấm áp tiểu hoa huyệt. Ít nhiều thủy nhi nhiều, kia thô dài cứng rắn vật dư thừa đã là toàn căn hoàn toàn đi vào. Không màng hoa trên vách tầng tầng mềm thịt bao vây triền rào. Thẳng tiến không lùi bốc đồng làm nấm đầu vẫn luôn đỉnh đến hoa tâm chỗ sâu trong mới dừng lại. Ngô. Hảo trướng, vương phi chỉ cảm thấy phía dưới hư không ngứa tiểu nộn hoa bị hung hăng thật mạnh lấp đầy. Ở chỗ sâu nhất hoa tâm mềm thịt bị thật mạnh va chạm đến lúc đó nàng nhịn không được lại bi lại hì. Kêu một tiếng. Thân mình cũng tùy theo phản ứng, kia sợi hư không vừa mới tiêu tán, thay thế đó là tê tê dại dại ma khoái cảm che trời lấp đất đánh úp lại. Kích thích không được, chính là kia nhét vào tới đại đồ vật lại hoa ở hương mềm tiểu hoa huyệt bất động. Nấm đầu liền như vậy ngạnh bang bang áp về tiểu xảo mềm thịt. Cũng không giống phía trước như vậy cọ sát đỉnh lộng, sẽ không bao giờ nữa nhúc nhích, mặc cho bị hoa trên vách mấp máy run run mềm bánh bao thịt bọc đè ép. Rõ ràng đều lại độ cao phấn khởi đến thân gậy giống như đột nhiên lại chướng đại một vòng. Chính là lại vẫn như cũ cố chấp không chịu động. Tiểu hoa huyệt mới vừa bị lại mỹ lại chướng lấp đầy. Chính là hiện tại rồi lại không chút sứt mẻ côn thịt lớn làm nàng vừa mới buông xuống khoái cảm lại biến thành tàn phá cùng tra tấn. Vương phi nương nương khó nhịn vặn vẹo vòng eo, nhịn không được kiều mông nhỏ đối với kia lửa nóng đại cây gậy ngượng ngùng mà ma sát. Tay nhỏ chủ động hoàn thượng hoắc tạp dịch cổ dùng trước ngực no căng miên nhũ đi cọ hắn kiện thạc. Gơ ngực, mũi ngọc hừ nhẹ, dầm gì nói. Ra, ra, ngài như thế nào bất động? Ra, nô ra, nô ra, muốn, hoắc tạp dịch liền chờ những lời này. Trời biết hắn dùng toàn bộ tự chủ mới khống chế được chính mình không đi mạnh mẽ thọc vào rút ra. Kia ngày thường nhìn như đoan trang cao quý vương phi nương nương trong xương cốt chính là cái. Trên người tiểu yêu tinh, hắn mới vừa một thọc vào đi. Kia kiều nộn dâm hoạt hoa vách tường thịt non gắt gao mà cô hắn kiên quyết. Quả thực làm hắn muốn ngừng mà không được. Kia quấn lấy hắn đại cây gậy mẫn cảm mềm thịt vẫn luôn ở mỹ diệu co rút lại mấp máy. Giống như có vô số cái miệng nhỏ ở thật mạnh mút vào giống nhau. Hắn đang đợi, chờ cái này dâm đãng tiểu kiều oa chính mình chịu đựng không nổi. Này về sau còn không phải từ hắn đùa nghịch. Ngày xưa nàng cao cao tại thượng, về sau liền làm nàng khom lưng cúi đầu, thấp hèn cao quý đầu tới liếm hắn đại cây gậy, làm hắn một người tiểu dâm oa tiểu dâm phụ. Hắn nhìn vương phi nương nương phấn mặt hàm xuân ánh mắt mê loạn, thậm chí còn đem nàng no đủ bộ ngực sữa hướng hắn ngực thượng có. Trong lòng có thể nói là không thể càng thỏa mãn, hắn dùng một bộ ủy khuất ngữ khí nói. Nương nương ngài phía trước, nhưng nói nô làm càn, còn muốn giết nô đâu. Nô lần này cũng không dám chủ động đối nương nương làm cái gì. Nô là hạ nhân, hết thảy đều phải nghe nương nương phân phó tới làm việc. Nương nương vừa mới nói, thọc vào tới, giải giải ngứa, nô nghe lời thọc vào tới, nhưng nương nương không nói thọc vào tới lúc sau như thế nào làm. Nô cũng không dám động đâu. Nương nương ngài vừa mới nói muốn nô động nhất động. Ngài muốn, không biết là như thế nào cái động pháp. Muốn pháp đâu? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.